Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, đại đạo chi thư tới tay. Cho nên, ta chỉ có lấy lực phá pháp, trực tiếp đánh nát nó ngoại tầng phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem đánh nát, như thế, mới có thể chân chính cầm tới cái này đại đạo chi thư. Không có người nào tại đối mặt cái này đại đạo chi thư thời điểm sẽ không động tâm, liền xem như đại tông tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả cũng đều là như thế. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng giống vậy. Tuy nói hắn bây giờ đã mất đi lần nữa đăng đỉnh kia nghìn đạo trọng lực thêm đá cơ hội, nhưng hắn nhưng lại có lấy lực phá pháp đem toàn bộ phòng ngự màn sáng đánh nát khả năng. Cái này phòng ngự màn sáng sức phòng ngự vô cùng mạnh, lại tựa hồ cùng toàn bộ tinh nguyên cung điện kết nối cùng một chỗ. Chỉ cần không có duy nhất một lần đem đánh nát, liền có thể trong nháy mắt liền mượn nhờ tinh nguyên cung điện dưới chân tòa nào ngũ phẩm sơ giai tinh mạch lực lượng, khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó ngũ đại cấp 5 tinh thú liên thủ, liên tiếp không ngừng công kích đều không thể đem đánh nát. Liền có thể thấy đốm, dùng cái này đến xem, cái này sức phòng ngự tuyệt đối tại nguyên thần cảnh trung kỳ trở lên. Bạch Tử Nhạc nhìn phía kia đại đạo chi thư, hít sâu một hơi, trong lòng không hiểu cũng có một chút khẩn trương. Nếu như là trước kia ta coi như thi triển ra đạo thuật nguyên từ đại thần quang, có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ đệ tam đẳng tu sĩ một kích toàn lực, đoán chừng cũng khó có thể đem đánh nát. Bất quá bây giờ cũng là không phải là không có khả năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, thể nội tử cực đan nguyên chi lực điên cuồng lưu truyền, một tia khí thế không tên tùy theo tại hắn quanh thân nổi lên, thiên địa ngưng kết, vạn vật yên tĩnh. Ông, ông, ông, nguyên từ đại thần quang quang mang còn chưa kịp hoàn toàn hiển hóa, hư không trung lại đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như là không gian lên nếp uốn, trở nên hỗn loạn lên, suy kéo tương đương. Đột ngột ở giữa, một đạo tựa như thớt luyện, lại hình như ngôi sao đầy trời hội tụ, hình thành dòng sông tại Bạch Tử Nhạc giơ vuốt ở giữa, rơi vào hắn trong tay. Hắn vung tay lên một cái, oanh long long, hư không oanh minh, không gian sụp đổ, như lưu quang hiện lên, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực, cũng chỉ miễn cưỡng phát giác được quỹ tích, sau đó liền trực tiếp đánh vào kia phòng ngự màn sáng bên trên. Răng rắc một tiếng, tựa như mặt kính bình thường phòng ngự màn sáng trực tiếp bật nát, kia cỗ dư lực càng là hóa thành lưu quang, trực tiếp nổ vang hậu phương đại điện. Xa xa xa, tựa như bão cát quét, toàn bộ đại điện nháy mắt liền bị oanh sập, hóa thành cho bụi nát. Bạch Tử Nhạc vừa trừng mắt, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, cấp tốc xông ra, rất nhanh, một cái tựa như sách vở, lại tựa như kính tròn bảo vật bình thường, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đại đạo chi thư, tới tay. Cho dù tâm hắn bên trong sớm đã có suy đoán như vậy, dù sao hắn thực lực xưa đâu bằng nay, cảnh giới tiêu thăng phía dưới, hắn nguyên từ đại thần quang uy lực cũng theo đó tiêu thăng, nhưng khi mình một kích này coi là thật đem kia phòng ngự màn sáng đánh nát, thẳng đến lúc này hắn xác thực đem cái này đại đạo chi thư cầm tới trong tay thời điểm, tâm hắn bên trong vẫn là vô cùng hưng phấn. Mặc dù ngoại hình bên trên cùng Chu Thiên Diễn pháp kính có chút tương tự, nhưng cụ thể chi tiết kỳ thật còn có rất nhiều khác nhau. Không cần biết ra sao, chỉ là cái này đại đạo chi thư chất liệu liền thắng qua Chu Thiên Diễn pháp kính vô số lần. Bạch Tử Nhạc đánh giá cái này đại đạo chi thư, tâm niệm vừa động, thần thức nhịn không được phất một cái, hắn chờ mong, lần nữa mượn nhờ đại đạo chi thư, sáng tạo công diễn pháp tình cảnh. Sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, ngốc trệ nói, chuyện gì xảy ra, không có tác dụng rồi. Thần thức phất qua, đại đạo chi thư đúng là không nhúc nhích tí nào, không còn có trước đó như vậy, có thể diễn hóa ngàn vạn đại đạo, cụ hiện vô số huyền diệu cảnh tượng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ trong cơ thể mình đan nguyên chi lực rót vào. Ông, đột ngột ở giữa, đại đạo chi thư có chút rung động, cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong mới chính thức hiện ra trước đó như vậy ngàn vạn đại đạo. Mặc kệ xem duyệt cảm giác, bất quá, khu động cái này đại đạo chi thư cần thiết hao phí năng lượng. Cũng quá qua kinh khủng a. Mới mấy tức thời gian, bằng vào ta đan nguyên hùng hậu trình độ, liền có chút duy trì không đủ. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến ở giữa, liền đình chỉ tiếp tục khu động. Ngẫm lại, cũng là bình thường, trước đó đại đạo chi thư có thể bị thôi động, hẳn là có dưới chân tòa này ngũ phẩm sơ giai tinh mạch cuồn cuộn không ngừng cung ứng duyên cớ. Bây giờ trận pháp bị ta đánh vỡ, tinh mạch cùng đại đạo chi thư ở giữa tự nhiên đã mất đi liên hệ. Chỉ có thể bằng vào ta tự thân lực lượng thôi động. Bạch Tử Nhạc trên mặt giật mình, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm tính toán. Nếu như đồng dạng lấy trận pháp đến kết nối, lấy linh mạch, hoặc là dứt khoát lấy linh thạch tiến hành thôi động, hẳn là cũng có thể làm cho cái này đại đạo chi thư phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Hắn nghĩ tới mình Bắc Minh động thiên bên trong tòa nào bây giờ đã tấn thăng làm tứ phẩm sơ giai cấp độ linh mạch, mặc dù xa không bằng tòa này ngũ phẩm sơ giai tinh mạch, nhưng trong thời gian ngắn cung ứng đại đạo chi thư tiêu hao, xác nhận không khó làm được. Đương nhiên, nếu như muốn thời gian dài thúc đẩy, tỉ như mượn nhờ đại đạo chi thư sáng tạo công, cái kia cần tiêu hao liền 10 phần to lớn, nhất định phải thêm nhập linh thạch để duy trì. Hắn đoán chừng 1 vạn thượng phẩm linh thạch cũng nhiều lắm là có thể duy trì một hơi thời gian. Cái này tiêu hao như không tất yếu, hắn cũng không muốn nếm thử. Một phen đại lượng, đối với đại đạo chi thư có hiểu rõ nhất định, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem thu hồi. Sau đó, hắn thân hình vọt tới, trực tiếp hướng về cung điện cái khác phương hướng mà đi. Mấy chục phút sau, Bạch Tử Nhạc một mặt tiếc nuối từ bên trong khu cung điện đi ra. Mấy vạn năm năm tháng xuống tới, vô số tu sĩ che giả măng mọc phía dưới, bên trong vật có giá trị sớm đã bị người đoạt đi. Hắn tự nhiên không thu hoạch được gì, đón lấy, hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về trên núi cao, từng cái tinh thú bay thẳng mà đi. Trước đó lên núi, hắn một lòng vì chính là kia đại đạo chi thư, tăng thêm tự thân thực lực, cuối cùng có chút không đủ, là lấy cũng không dám quá mức phách lối. Nhưng lúc này, không chỉ có đại đạo chi thư tới tay, hắn thực lực cũng xưa đâu bằng nay, càng sáng chế ra kim đan cảnh cấp độ công pháp, cần một bút có thể xưng lượng lớn hồn năng, tới khiến cho tự thân tiên pháp cảnh giới có thể tăng lên. Là lấy, Bạch Tử Nhạc đối với cái này to lớn linh mạch phía trên rất nhiều cấp 4 tinh thú lập tức trở nên nóng mắt. Cái này, thế nhưng là tương đương với một cỗ lượng lớn hồn năng. Tăng thêm mỗi một đầu tinh thú, huyết nhục tinh hoa, vật liệu tinh túy, hài cốt thậm chí là tinh hạch, đều có giá trị không nhỏ. Hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Giống, giống, giống, thú giống run run, công phạt chấn thiên, chém giết, tại ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất tình trạng bên trong. Bất quá, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Bạch Tử Nhạc liền đã đem toàn bộ tinh nguyên cung điện bên trong, nhất là cường đại 5 đầu cấp 5 tinh thú chém giết. Còn lại tinh thú, mặc dù thực lực khác nhau, không thiếu tinh thông đặc thù thủ đoạn tồn tại, càng thành công hơn bầy kết đội, không kém gì cấp 5 tinh thú bầy. Nhưng ở đối mặt bạch tử nhạc hung mãnh công kích, lại tất cả đều thật giống như bị tồi khô lạp hủ, đều bị chém giết, chu diệt. Cái này một ngày, máu nhuộm tinh không, tinh thú vẫn lạc vô số, kêu rên thanh âm khắp nơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.